Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 680, Hàm Xúc Giang lão bản. 2 giờ chiều, Giang Bác tiến về Trung khoa Viện Tự động hóa Sở Nghiên cứu. Tham gia trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu hội thảo. Tham dự hội nghị người đều là đến từ trong nước các đại trường, cao đẳng, phòng thí nghiệm, xí nghiệp, sở nghiên cứu trọng yếu đại biểu, tỷ như Hàng không Công nghiệp Tập đoàn, Hàng không Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn, Yến Đại, Thủy Mộc, Chiết Đại, Trấn Đán, vân vân. Hắc cốt đầu lần này tới 5 người. Lĩnh đội chính là chuyên môn phụ trách trí tuệ nhân tạo người máy khối này La Kỹ. Giang Bác qua tới tham gia hội nghị, trên thực tế cũng chỉ là đi cái lướt qua, đồng thời cùng các lĩnh vực những người lãnh đạo chào hỏi. Biết nhau nhận biết, chủ đề của hội nghị vẫn là liên quan tới tự chủ hình, mô phỏng sinh vật hình trí tuệ nhân tạo người máy phát triển nghiên cứu cùng chế tạo. Người máy lĩnh vực hiện ở thế giới các kinh tế cường quốc đều tại phát triển nghiên cứu. Nhiều loại người máy tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng cao thấp không đều. Trong đó lấy Mỹ Nhật Federer sĩ chờ quốc gia người máy kỹ thuật so sánh tiên tiến. Tỷ như nước Mỹ người máy xí nghiệp trước mắt đã nghiên cứu ra ứng dụng tại chống khủng bố, y dùng, thương vụ, khoa dò xét, cứu tế chờ nhiều lĩnh vực phức tạp phục vụ người máy. Nước Nhật phương diện, phát cái kia khoa không chỉ có tại máy công cụ CNC lĩnh vực làm tốt lắm. Công nghiệp người máy cũng ở thế giới hàng đầu. Nước Đức KUKA càng là nắm giữ General Motors, Ford, Porsche, Ferrari, Boeing, Siemens, Walmart, Coca-Cola chờ một chút khách hàng. Thụy Sĩ A Trang Bức càng là công nghiệp người máy lĩnh vực lâu dài xếp số 1 tồn tại. Tại vận động khống chế phương diện, vẫn luôn là đệ nhất thế giới. Đương nhiên, trở lên đều là lão hoàng lịch. Theo hắc cốt đầu tại mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật lĩnh vực đột phá. Chỉ có thời gian sung túc, Hoa Hạ liền có lòng tin, cũng có năng lực cùng kỹ thuật. Tại người máy lĩnh vực đối thế giới các quốc gia thực hiện đường rẽ vượt qua. Một khi tự chủ hình trí tuệ nhân tạo người máy phát triển nghiên cứu thành công, cái kia toàn thế giới tất cả người máy chế tạo đem đều là đệ đệ. Bất quá, tự chủ hình trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo liên quan đến nan đề không hề ít. Cứ việc hắc cốt đầu đã giải quyết mạnh trí tuệ nhân tạo ngọn núi lớn này, nhưng ngang ở trước mặt mọi người tiểu sơn vẫn như cũ còn có không ít cần bọn họ đi vượt qua. Lần này nghiên cứu thảo luận biết, Trung khoa Viện Tự động hóa Sở Nghiên cứu mới Cẩm Hồng viện sĩ báo cáo nghiên cứu tiến độ. Nghe trong chốc lát, Giang Bác thoáng có chút thất vọng. Hắn xem chừng, đừng nói là độ cao loại người mô phỏng sinh vật người máy, liền xem như đời thứ nhất tự chủ hình người máy, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng tạo ra tới. Nguyên bản, đầu năm thời điểm, hắc cốt đầu bên này quyết định cùng các đại xí nghiệp cùng một chỗ làm trí tuệ nhân tạo người máy. Giang Bác cho rằng tại trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật đã giải quyết tình huống dưới, thiết bị kỹ thuật cần phải rất nhanh liền có thể có đột phá. Đại khái cuối năm nay, nói không chừng liền có thể nhìn đến độ cao tự chủ trí tuệ nhân tạo người máy. Nhưng sự thật lại là, hiện tại tới tham gia nghiên cứu hội thảo về sau, hắn mới biết được đừng nói là cuối năm nay, chỉ sợ sang năm cuối năm cũng khó. Đương nhiên, so sánh lên trên thị trường những cái kia yêu diễm hàng, mới Cẩm Hồng đám người nghiên cứu cũng đã cơ bản thực hiện siêu việt. Công nghiệp thao tác, thám hiểm, vớt, làm việc trên cao, trí tuệ nhân tạo người máy đều không có vấn đề. Bất quá, khoảng cách trước đó định ra mục tiêu, nhưng vẫn là tồn tại so sánh chênh lệch rõ ràng, không đạt được độ cao tự chủ. Vận động thành thạo trí tuệ nhân tạo người máy đều là không hợp cách. Tan họp về sau, Giang Bác gặp Đàm Kiến Hoa. Thế nào Giang Tổng, đối lần này nghiên cứu hội thảo cái gì cảm thụ? Đàm Kiến Hoa đi tới hỏi. Tạm được, Giang Bác cười cười, nói đến rất hàm xúc, người chung quanh không ít, hắn cũng không có khả năng nói thẳng nói, quả thực gân gà. Như thế cũng quá chiêu hận, Đàm Kiến Hoa cười nói, phương viện sĩ nghiên cứu của bọn hắn đã lấy được coi như không tệ tiến triển, dựa theo dạng này nghiên cứu tiến độ, không ra 2 năm, tự chủ hình người máy liền có thể toàn diện vấn thế. 2 năm, Giang Bác liếc mắt Đàm Kiến Hoa, không nói gì đậu đen rau muống. Thời gian 2 năm, ân, cũng đúng là đầy đủ, ngắn. Cùng Đàm Kiến Hoa trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, trừ trí tuệ nhân tạo người máy bên ngoài, hai người còn cho tới hắc cốt đầu còn lại nghiệp vụ. Nhất là kiểu mới từ ngoại lết mạch dung thiết bị, Đàm Kiến Hoa đối với cái này tán thưởng có thừa. Đồng thời khoa công cục cấp dưới đơn vị còn dự định mua sắm một nhóm loại này lết mạch dung thiết bị dùng cho các lĩnh vực nghiên cứu. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là tại không nhìn mạch bao quát dài ngắn tình huống dưới, hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm thế mà có thể ở đơn vị thời gian bên trong đem một đài lết thiết bị công suất làm đến 10 vạn trở lên. Đi qua một số chuyên gia quân sự phân tích, phát hiện chỉ cần thêm chút cải tiến, phóng đại thiết bị thể tích, liền có thể hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo laser vũ khí. Loại này kiểu mới laser vũ khí, một khi trang bị vu hải mặt tàu khu trục, máy bay chiến đấu phía trên, tại gò đất mang có thể đối với địch phương tái củ. Áp dụng cao tinh độ, cao hiệu suất đả kích, phối hợp thêm radar, vệ tinh ma trận định vị, cùng mạnh trí tuệ đích chính xác chỉ đạo. Trên cơ bản tại phạm vi công kích bên trong, đều là đánh một cái chắc chắn. Bất quá, hai người trò chuyện một chút, Đàm Kiến Hoa điện thoại vang lên, nhưng hắn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, lại không nghe. Cái thứ nhất, Giang Bác còn cho là hắn là vì chuyên chú cùng mình nói chuyện phiếm mới không có đi tiếp điện thoại, nhưng là liên tục 2 lần sau Đàm Kiến Hoa đều không tiếp điện thoại. Hắn nhịn không được ho nhẹ hỏi, Đàm cục, có điện thoại tới, làm sao không tiếp? Đàm Kiến Hoa hít một tiếng, cười chua xót nói, tiếp cái gì tiếp a? Không dám nhận, dưới gầm trời này có Đàm cục ngươi loại này cao vị người không dám nghe điện thoại sao? Ngươi cũng đừng đùa ta. Giang Bác bật cười, quốc phòng khoa công cục là lệ thuộc trực tiếp trưởng lão viện đơn vị. Ở giữa hiệp điều quốc phòng sự nghiệp đơn vị cùng rất nhiều công nghiệp quân sự xí nghiệp cùng vô số phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu, hoàn toàn cũng là thực quyền lãnh đạo. Đàm Kiến Hoa tuy nhiên không phải chính cục trưởng, nhưng hắn cái này phó cục trưởng năng lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Quyền hành lớn đây. Hắn cô dám nghe điện thoại, cái kia người đối diện địa vị nhất định so với hắn lớn hơn. Bất quá, lần này còn thật không phải như vậy. Đàm Kiến Hoa bất đắc dĩ thổ lộ nói, Giang Tổng ngươi đừng nhìn ta là cái phó cục trưởng, nhưng tại ta trên vị trí này việc khó nhi nhiều đi. Đây không phải năm nay lập hạ phát triển hạng mục nhiều không? Nhưng vật giá lại dâng lên. Người phía dưới cầm tới nghiên cứu kinh phí rất nhanh liền sử dụng hết, mà lại một số xí nghiệp quốc doanh hiệu quả và lợi ích không tốt, tới gần phá sản biên giới, liền đến chỗ gọi điện thoại hỏi đòi tiền. Không phải sao, nước ta phòng khoa công cục cũng coi là lãnh đạo bộ môn một trong, mà cục trưởng chúng ta lại là người hiền lành, trước đó miệng hứa hẹn không ít người sẽ chứng thực chuyện này. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không có tiền a, cho nên, cục trưởng lão nhân gia ông ta che không được, liền đem chuyện này giao lại cho ta xử lý. Nhưng ta có biện pháp nào a? Ta cũng khó a, ta cũng không có tiền a. Cái này làm đến hiện tại liền điện lời cũng không dám tiếp. Ai, tại công thương nghiệp hệ thống thành hình về sau, vấn đề kinh tế liền trở thành cân nhắc một quốc gia quốc lực mạnh yếu yếu tố mấu chốt một trong. Bởi vậy, tiền vật này, người bình thường muốn sinh tồn không vòng qua được đi. Quốc gia phát triển cùng nghiên cứu khoa học cũng không vòng qua được đi. Rằng bác muốn thả câu, càng thêm không vòng qua được đi. Bất quá, nhìn đến Đàm Kiến Hoa thở dài thở ngắn bộ dáng, Rằng bác lại nhãn châu xoay động, nghĩ đến một ít chuyện. Sau đó, hắn mỉm cười nói, Đàm cục, mạo muội hỏi một chút, tiền bạc lỗ hổng đại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.